Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, Hòa Thượng, chương 663, Hòa Thượng, bần đạo đột nhiên phát hiện nhắm hô hấp gõ chữ, đại não tiêu hao tăng cường, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không biết những này bối yêu phong tục, nhưng cũng có thể thấy, những này bối yêu đầu hàng. Cùng trong thực tế động vật như thế, ở đầu hàng thời điểm, sẽ đem chính mình yếu ớt nhất bộ phận hiển lộ ở kẻ địch trước mặt. Lấy đó thần phục, ân, thí dụ như lang thang sói hoang ở gia nhập cái khác bầy sói thời điểm. Sẽ nằm trên đất đem cái bụng hiển lộ ra, mà những kia cái khác sói hoang thì lại sẽ tiến lên khứu người cái bụng. Cái này nghi thức sau khi... Con này lang thang sói hoang mới coi như chính thức gia nhập trong bầy sói. Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có cân nhắc thật xử lý như thế nào những này bối yêu. Cũng chỉ có thể tạm thời để những kia giải yêu tướng những này bối yêu áp đưa trở về. Vâng, những này đầu hàng bối yêu đều là còn có sức chiến đấu. Bất quá tiếp đó, vệ Tiểu Bắc đúng là kiến thức một cái. Những kia giải yêu là làm sao đối phó bối yêu. Chúng nó đem một ít đá ngầm dùng một loại có dính tính hải tảo bó trên. Sau khi đem đá ngầm nhét vào vỏ sò mở miệng nơi phía trên. Hải tảo một phần thì lại dính vào vỏ sò bên ngoài. Nếu như không có người từ bên ngoài đem này hải tảo xóa. Như vậy những này đá ngầm cũng đủ để cho bối yêu không cách nào đem vỏ sò nhắm lại. Đã như thế. Những này bối yêu coi như là muốn phản kháng cũng không có bất cứ cơ hội nào. Những này bối yêu xác thực đầu hàng, mặc dù những kia giải yêu như vậy bào chế chúng nó thời điểm. Chúng nó cũng không có một chút nào phản kháng, hay là chúng nó bị vệ Tiểu Bắc tên bắn ra thì cho dọa sợ. Mà lúc này vệ Tiểu Bắc đang bề bộn mọi nơi lý những kia chết đi bối yêu. Trước cho Ngao Viêm làm trưng thịt cua. Tiêu hao không ít thịt cua, lúc này vừa vặn dùng những này bối thịt bổ sung một thoáng vòng tay chứa đồ không gian. Đương nhiên, trong này chết đi bối yêu xem như là rác rưởi lợi dụng. Mà bị chấn động mất đi bối yêu, nếu như ở vệ Tiểu Bắc xử lý qua đến trước không thể thức tỉnh. Như vậy xin lỗi, vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không có nửa điểm nương tay, bận rộn một phen sau khi... Vệ Tiểu Bắc trong vòng tay chứa đồ lần thứ hai chứa đầy. Cũng làm cho hắn lần thứ hai thở dài chính mình vòng tay chứa đồ không gian không đủ. Ở xử lý xong bối thịt sau khi, còn lại ở đáy biển một đống không vỏ sò, vệ Tiểu Bắc kiểm tra một phen, phát hiện này vỏ sò bên trong tầng kia chân châu tầng trong suốt như ngọc. Hơn nữa lòng bàn tay trở lên độ rộng, đơn độc tách ra ngoài. Sẽ cùng với một khối chân châu bản, làm điêu khắc vật liệu, nhưng là lại không quá thích hợp, mà vỏ sò trung gian cùng bên ngoài này hai tầng, thì lại có thể làm tài liệu luyện khí, cứng rắn cực kỳ, mặc dù là giải yêu đại ngao đập lên, nếu như không phải hình thể chênh lệch quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu cái kế tiếp tiểu bạch điểm money đồ chơi này cùng với nó vật liệu. Dung hợp sau khi... Dùng để luyện chế giáp bảo vệ loại hình đồ vật ngược lại không tệ. Vâng, bởi trước luyện chế giáp bảo vệ vật liệu khuyết thiếu, những đệ tử nòng cốt kia mỗi người cũng là phát ra một cây đại đao. Giáp bảo vệ là không có, lần này đúng là có thể để bù đắp lên. Đương nhiên, chỉ phát một cái, nếu như hỏng rồi, liền cần dùng vật liệu để đổi. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn đem chính mình có thời gian đều dùng ở luyện khí bên trên. Tuy nói theo luyện khí số lần tăng cường, chính mình luyện khí tốc độ cùng chất lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng này tổng hội làm lỡ không ít thời gian, vòng tay chứa đồ đã không chứa nổi. Vệ Tiểu Bắc sau đó thông báo Thanh Giải Yêu Vương, để cho sắp xếp giải yêu đến đây vận chuyển. Thanh Giải Yêu Vương lập tức liền đem mệnh lệnh truyền đạt xuống. Sau khi rồi lại tiến đến vệ Tiểu Bắc trước mặt, chuyện gì, vệ Tiểu Bắc nhìn Thanh Giải Yêu Vương một chút, cái tên này lúc trước cùng Tiểu Bối Yêu Vương trong chiến đấu. Ỷ vào xác hậu hình thể yêu thế thật lớn, cũng không có bị thương gì, nghe được vệ Tiểu Bắc câu hỏi, Thanh Giải Yêu Vương vội vàng đem chính mình lời muốn nói cho đổ ra. Nguyên lai, này Thanh Giải Yêu Vương nhìn chằm chằm cái kia tiểu bối yêu vương địa bàn. Ân, ở này ở ngoài trong biển, mỗi một vị yêu vương đều có từng người địa bàn. Trước đã nói, chúng nó chiếm cứ đồ ăn tối sung túc, địa hình chỗ an toàn nhất, không nghi ngờ chút nào. Này tiểu bối yêu vương cũng là như thế. Thanh Giải Yêu Vương nếu có thể nhìn chằm chằm đối phương địa bàn. Không thể nghi ngờ, chỗ đó phải rất khá. Vệ Tiểu Bắc không có lúc này đáp ứng Thanh Giải Yêu Vương đem chính mình bộ tộc di chuyển đến bối. Yêu trên địa bàn ý nghĩ, hắn cần mau chân đến xem. Lại nói, nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc càng muốn đem Tôm Ba cho di chuyển quá khứ. Ân, cái kia Tôm Ba quá có thể sinh sôi. Mỗi ngày có thể sinh sôi ra tiếp cận ngàn vạn số lượng thực yêu tôm. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là lý luận con số thôi. Nhiều như vậy thực yêu tôm bị ấp sau khi đi ra. Cần đại lượng đồ ăn đến trưởng thành. Đồng thời cái kia tôm ba cũng cần phải tốn đồ ăn mới có thể đẻ trứng. Bất luận cái nào địa bàn đều không cách nào thời gian dài chịu đựng tất cả những thứ này. Đơn giản tới nói. Liền tôm ba hiện tại vùng này đáy biển, đã không có bất cứ sinh vật nào, đều bị thực yêu tôm ăn sạch rồi. Nếu không thì, này thực yêu tôm số lượng không thể chỉ điểm ấy. Nói trắng ra, này thực yêu tôm sức chiến đấu liền thể hiện ở về số lượng. Số lượng thiếu, ai cũng có thể bắt nạt. Đương nhiên, nếu như có thời gian, có điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc cũng chuẩn bị đem tôm mẫu cơ sở này sinh vật khuôn nghiên cứu một chút. Nhìn làm sao mới có thể tăng lên thêm một bước sức chiến đấu. Lần này cùng bối yêu chiến đấu bên trong, những này thực yêu tôm có thể nói hoàn toàn thất bại. Cố nhiên chúng nó mang đến nhiệt độ thấp đối với những kia bối yêu tạo thành một chút ảnh hưởng. Nhưng cũng là một chút ảnh hưởng thôi. Thâm hậu vỏ sò để thực yêu tôm sắc bén đại ngao không có một chút nào đất dụng võ. Nói thật, tương tự là sắc ngoài kiên cố thâm hậu, ở thực yêu tôm trước mặt, những kia giải yêu liền muốn dễ đối phó hơn nhiều. Chỉ cần đối với chúng nó mắt chuôi, khẩu khí thậm chí còn bài tiết khẩu ra tay. Thực yêu tôm có thể dựa vào hình thể khéo léo, có thể dễ như ăn cháo đem giải yêu gặm thành một bộ xác không? Nhưng này một chiêu dùng tới đối phó bối yêu liền hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Tiểu bối yêu vương địa bàn cách nơi này cũng không xa. Ân, Vệ Tiểu Bắc đem tôm ba để ở chỗ này. Nguyên vốn là vì phòng bị cái kia tiểu bối yêu vương. Ở Thanh Giải Yêu Vương dẫn đường dưới, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ nhìn thấy một mảnh không ngừng liều lĩnh hơi nước đáy biển. Từng cái khéo léo hình tròn lỗ hổng xuất hiện ở đáy biển. Những kia hơi nước bắt đầu từ những này hình tròn lỗ hổng bên trong nhô ra. Bởi nơi này nhiệt độ muốn cao hơn cái khác đáy biển rất nhiều. Làm cho nơi này sinh vật cực kỳ đa dạng. Cái gì bé nhỏ sinh vật phù du, hải tảo, tôm tép nhỏ bé, mà tiểu sinh vật này lại đưa tới hình thể càng to lớn hơn sinh vật. Như vậy tuần hoàn, làm cho nơi này phồn vinh độ muốn xa xa so với những địa phương khác càng cao hơn. Rất nhiều bối yêu lúc này chính yên tĩnh nằm ở hình tròn lỗ hổng bên cạnh. Thỉnh thoảng mở ra một thoáng vỏ sò, phát sinh trọng đại sức hút, linh hoạt bối thịt gần giống như đầu lưỡi giống như vậy. Qua lại cuốn lấy, phàm là từ vỏ sò bên cạnh bơi qua tôm tép nhỏ bé thậm chí còn sinh vật phù du. Hải tảo cái gì, đều bị chúng nó dễ như ăn cháo hút vào, sau đó bị cắn nuốt, nơi này đối với bối yêu tới nói. Quá thư thích, phong phú đồ ăn khiến cho chúng nó liền động cũng không cần làm sao động. Liền có thể dễ dàng đem cái bụng lấp đầy, mà yêu quái thực lực tăng lên chính là ở ăn. Đã như thế, cái kia Thanh Giải Yêu Vương làm sao không đố kỵ đến phát điên. Chỉ nhìn những kia bối yêu như vậy ung dung ăn uống. Liền để cái tên này có chút không chịu được. Hừm, nơi này không sai, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Nhưng đem tôm ba cho bài trừ rơi mất. Nơi này nhiệt độ cao điểm. Cho tôm ba, giống như là lãng phí. vẫn là cho Thanh Giải Yêu Vương tốt hơn một điểm mà Ni Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế. Thanh Giải Yêu Vương nhất thời cảm động đến khóc ròng ròng. Bất quá đón lấy Vệ Tiểu Bắc lại làm cho Thanh Giải Yêu Vương đem chính mình hiện tại địa bàn giao cho Tôm Ba, này Thanh Giải Yêu Vương tuy nói trong lòng hơi hơi không muốn. Bất quá nghĩ đến trước mắt khối này rồi rào đáy biển địa bàn thuộc về mình thời điểm. Dù tiếc đến đâu cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Cho tới hiện tại những này bối yêu. Ha ha, chúng nó lão đại ngỏm rồi. Đại bộ phận tộc nhân đều bị tóm lấy. Còn lại điểm ấy còn có thể phiên lãng. Mà lại không đề cập tới cái kia Thanh Giải Yêu Vương hứng thú bừng bừng trở lại di chuyển bộ tộc. Vệ Tiểu Bắc thì lại bắt đầu trở về. Này di chuyển việc, cần các loại, chờ, Thanh Giải Yêu Vương đem bộ tộc chuyển sau khi đi, mới có thể làm cho Tôm Ba quá khứ. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi Tôm Ba chỗ. Mà là trở lại biến dị bến tàu nơi. Ở mấy lần trước Lâm Huyết sau khi, này biến dị bến tàu khí tức liền đang không ngừng tăng cường bên trong. Vệ Tiểu Bắc trở lại hiện thực động viên người nhà thiên hướng về Vệ Gia Đào. Này tiền tiền hậu hậu cũng làm lỡ thời gian một tháng. Bác Văn Cường thức, Vệ Tiểu Bắc hai mắt mờ, nhìn một chút biến dị bến tàu. Không thể không nói, trước đến hàng ngàn thủy tộc dòng máu là hữu dụng. Lúc này này biến dị bến tàu sinh vật đẳng cấp đã tăng lên tới 3 sao phổ thông. Xem xong biến dị bến tàu thuộc tính biểu. Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở phào nhẹ nhõm ân nhi ở biến dị bến tàu đạt đến 3 sao phổ thông sau khi. Chuyện kế tiếp là có thể tiến hành rồi. Chính đang xoa xoa động viên biến dị bến tàu tay phải nhẹ nhàng một khu. Một khối nhỏ xi măng liền từ biến dị bến tàu trên người bóc ra. Cũng còn tốt, như thế một khối nhỏ xi măng bóc ra. Cũng không có gây nên biến dị bến tàu biến hóa. Hay là bởi vì này biến dị bến tàu không có cảm giác đau quan hệ. Đem hỏa long người triệu hồi. Vệ Tiểu Bắc do dự một chút. Lần thứ hai phun ra thịt tia. Ngừng tụ kén thịt. Ở sau một khoảng thời gian. Kén thịt phá tan. Lại một con hỏa long người từ trong đó chui ra. Mà con này hỏa long người ở đem kén thịt sắc ngoài hết mức nuốt ăn. Toàn thân khô ráo sau khi. Tạo hình nhưng cùng với trước đầu kia hỏa long người có chút không giống. Ân, đơn giản tới nói, trước đầu kia hỏa long người mọc ra mái tóc màu đen. Con mắt màu đen, chỉ có con ngươi là màu đỏ. Đương nhiên nếu như không cẩn thận nhìn chằm chằm xem, vẫn là rất khó đem cùng người bình thường nhận biết ra. Nhưng hiện tại con này tân bồi dưỡng ra đến hỏa long người liền khá là bắt mắt. Những địa phương khác cùng với trước hỏa long người không lớn bao nhiêu khác biệt. Nhưng chính là không có tóc, đầu chọc, đồng thời ở tại trên đỉnh đầu còn năng 9 cái giới ba. Đứng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt thì, nhưng là hơi cúi đầu, tay phải thụ ở trước ngực, trong miệng trầm thấp niệm tụng cái gì. Vệ Tiểu Bắc nhĩ lực cực kỳ nhạy cảm, tự nhiên dễ dàng nghe được đối phương niệm tụng lời nói. Này hỏa long nhân khẩu bên trong niệm tụng dĩ nhiên là Kim Cương Kinh, này Kinh, Vệ Tiểu Bắc là không thể quen thuộc hơn được, nhớ tới ở Thiếu Lâm tự tàng kinh các tầng cao nhất. Vệ Tiểu Bắc liền rơi vào cái kia, Kim Cương Kinh, trong ảo cảnh, chân thực khoảng cách gần nhìn thấy Phật Đà, sau khi lại bởi vậy thu được Phật loại, bất quá cái kia Phật loại sau khi ở hôi giới dưới chân Tung Sơn. Lại bị sinh mệnh tế đàn cho nuốt lấy. Nói thật, nếu như không phải xích quả thân thể, lại là chính mình bồi dưỡng ra đến sinh vật, Vệ Tiểu Bắc e sợ đều phải đem đối phương xem là một vị tăng nhân. Mà ở đào tạo thời điểm, cùng với trước đầu kia hỏa long người không giống chính là Vệ Tiểu Bắc cho phụ gia Phật quang hiệu quả. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.